One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1755, chương 429, Dương Danh. Phụ mẫu, mặt trời bên trong bóng người nhíu mày, tựa hồ tại suy nghĩ, cha mẹ của mình đến cùng là ai? Rất hiển nhiên, hắn còn tại mê hoặc bên trong, không minh bạch mình ra sân phương thức đến cùng có vấn đề gì. Nhưng là, Bạch Viêm lại sẽ không cho hắn cơ hội này. Từng cái tới khiêu chiến, thái độ còn lớn hơn nhiều kiên cường không thôi. Thật coi hắn Bạch Viêm là bùn nặn không thành. Mặc dù không rõ cái này trình tự làm sao cảm giác quen thuộc như thế, nhưng là nghĩ đến cũng chỉ là dâu ria việc nhỏ. Đối với cái này Bạch Viêm căn bản đề không nổi đi tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Sao trời càng lúc càng lớn, dần dần lấy Bạch Viêm làm trung tâm, trải rộng toàn bộ đồng tước đài. Từng đầu hung thú gào thét, bồ ma thụ mở rộng cành lá, đỉnh chóp cái kia cực đại như minh nguyệt màu trắng nhung cầu chập chờn. Từng cây tuyết trắng mài cần từ sớm thần bên trong bay ra, hướng phía trên màu vàng mặt trời mà đi. Trên sân khí thế lại biến, không ít bị kinh hãi được mất cấm ra hỏa lúc này lại không có phản kháng khí lực, trực tiếp bị ép trở thành thịt nát, hóa quang mà đi. Những cái kia sụi lơ trên mặt đất sinh linh cũng không chịu nổi. Bọn hắn ngụm lớn thở, phảng phất rời nước cá bình thường, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ợ ra dám bộ dáng. Nếu như Bạch Viêm trưởng khống thiên địa uy năng lần nữa tăng cường, có lẽ bọn hắn sẽ trở thành linh giới nhóm đầu tiên bởi vì thất tức mà chết sinh linh. Mười nói như vậy, không thể nghi ngờ sẽ luôn làm trò hề. Một đám chí ít cũng là tôn giả cảnh, thậm chí nhóm lửa thần hỏa sinh linh, vậy mà lại bởi vì thất tức tử vong. Sao mà buồn cười. Giống màu vàng tàn hung ác hướng phía ngụm lớn ăn gào, lôi sáng long lánh, hống hống hống, thấu thấu, giống như là mở ra cái gì chốt mở bình thường. Mấy chục khỏa quay chung quanh Bạch Viêm xoay tròn sao trời thoát ly quỹ đạo, đột nhiên phóng lên tận trời. Từng đầu hung thú từ sao trời bên trong xông ra, hướng phía mặt trời bên trong bóng người vọt lên. Kim xí đại bằng bay lên không, tàn nhẫn mở ra miệng rộng, màu vàng rảo hoạt mạo trưởng khống lôi điện. Mỗi một vị hung thú đều đại biểu một loại bảo thuật, đi qua sao trời tăng thêm uy năng cuồn cuộn, đồng tước đài không gian chấn động, một chút thật nhỏ vết nứt xuất hiện, những cái kia vết nứt đen nhánh tựa như muốn thì người mà phế, tản ra khí tức kinh khủng, thậm chí, liền ngay cả luôn luôn lấy cứng cỏi chứ danh đồng tước đài, lúc này cũng biến thành mấp mô, nhật nguyệt giữa trời, thiên địa luân chuyển. Ngồi ngay ngắn ở mặt trời bên trong người cũng cảm nhận được uy hiếp. Miệng tụng kinh văn, chỗ ở tướng trang nghiêm, thần thánh vô cùng, hai tay của hắn nhấc quyết, lập tức thiên địa lật úp, trong hư không đồng dạng có vô số đại tinh giáng lâm. Một khỏa lại một khỏa, lóng lánh chói mắt, như là mưa thiên thạch bình thường, cùng Bạch Viêm sao trời đột nhiên đụng vào nhau, ầm ầm. Không gian chấn động, toàn bộ đồng tước đài đều đang vặn vẹo, ở vào hai người chiến trường phạm vi bao phủ tất cả mọi người bị nghiền thành thịt nát, hóa quang mà đi. Cùng lúc đó, Bạch Viêm hai mắt đột nhiên nổ bắn ra tinh quang, vô số đại tinh âm thầm tâm ý của hắn, mỗi sáu viên liên hợp lại cùng nhau, thi triển cùng loại lục đạo luân hồi thần thông, lập tức. Trên bầu trời giáng lâm đại tinh bị nghiền nát, vô số hung thú chạy liệu gào thét, mãnh liệt vọt lên, mặt trời bên trong người sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không nghĩ tới chiêu số của mình đã vậy còn quá nhanh bị phá giải. Hai tay của hắn nâng quá đỉnh đầu, đồng thời kết ấn, tráng như bảo bình, cùng lúc đó, một cái chân thực bảo bình, chính đang nhanh chóng từ trong hai tay hắn ngưng tụ. Tôn này bảo bình toàn thân đỏ chót, trong suốt sáng chói, xích hà tràn ngập, có ánh lửa bạch hồ miệng phun ra, nhắm ngay Bạch Viêm, cũng không tệ lắm, nếu như không phải ta tâm tình không tốt, nói không chừng thật đúng là sẽ ngươi chơi đùa. Bạch Viêm ánh mắt lạnh lùng nói, tay hắn vừa nhấc, lập tức có vô số ngôi sao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bồ ma thụ cũng tản mát vô số ma dâu, tung bay hướng lên bầu trời. Oanh, một ngôi sao lớn còn không chờ người kia tuyệt chiêu phát động, đột nhiên ngăn ở bảo bình miệng bình, một đầu xích hỏa khuếch trương châu xông ra, phát ra kéo dài ào ào âm thanh, càng nhiều đại tinh rơi đập, cái kia vòng mặt trời rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tiêu tán ra, tiếp đó, phịch một tiếng, bảo bình cũng phá vỡ đi ra, một bóng người miệng phun máu tươi, một đầu ngã xuống đến, ngươi, ta, chấm ngoặc kép, người kia còn muốn nói điều gì? Bất quá Bạch Viêm hiển nhiên không hứng thú nghe hắn nói cái gì. Vô số đại tinh quay lại, giống như vẫn thạch thiên hàng, đột nhiên rơi đập tại người kia chỗ rơi chỗ, một cái phương viên trăm dặm hố to hiển hiện. Không bao lâu, liền có một mảnh quang vũ bạch đáy hố bay ra, hóa quang mà đi, ngươi rất tốt, chờ ngươi đến thượng giới, ta nhất định còn sẽ tới tìm ngươi, nhớ kỹ, ta là lửa kim dây leo một. Quang vũ trong mưa, truyền đến dây leo một cắn răng nghiến lợi thanh âm, a, lửa kim dây leo một, cái tên này giống như có chút quen tai. Bạch Viêm nhíu nhíu mày, cũng không có quá nhiều để ý, thẳng đến lúc này, sao mới vừa có người lục tục chạy đến, mỗi cái sinh linh đều kinh hồn táng đảm, nơm nớp lo sợ nhìn xem đồng tước đài bên trên Bạch Viêm, tràn đầy sợ hãi, giống như là đang nhìn một cái diệt thế ma vương. Vừa rồi ta không nghe lầm chứ, cái kia trong mưa ánh sáng chính là lửa kim dây leo một, đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh sơ đại sao, làm sao cũng bị đại ma vương chém giết, hắn cũng không phải là thiên tiên châu người, làm sao lại tới đây? Vô số linh giới sinh linh kinh nghi bất định, chẳng lẽ là từ cái khác châu tốn hao đại giới truyền tống tới? Đây chính là hỏa kim tộc sơ đại a, vô địch tuổi trẻ chí tôn. Cứ như vậy bài, vô số người vẫn là không dám tin. Lửa kim dây leo một, hỏa kim tộc những năm gần đây quật khởi cường đại sơ đại, một cái kinh thế kỳ tài, là vô địch cách gọi khác. Tục truyền hắn là từ một gốc lửa kim dây leo hóa thành nhân thân, tài năng ngút trời, đánh đâu thắng đó, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng lại có vô địch phong thái. Hỏa kim tộc nguyên bản tại 100.000 thánh sơn cũng không đáng chú ý, cũng là bởi vì ra như thế một tên kinh tài tuyệt diễm sơ đại mới quật khởi. Mà bây giờ, vô địch dây leo một, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị đại ma vương chém giết. Cái kia đại ma vương thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái này còn là người sao? Có người nói thầm, nhưng lập tức liền nhớ lại, đại ma vương chủng tộc một mực là bí mật, với lại 590 vẫn là hạ giới Tây Phương giáo thiên tài, giống như cho tới bây giờ đều không kém. Nhường một chút, đừng cản đường. Một tên thanh tú thiếu niên đẩy một cái trước mặt một tên thụ nhân tộc thiên tài, bất mãn nói, ai vậy, không biết đi trước đến sau không? Chen cái gì chen, coi chừng bị xông đến quá sắp bị đại ma vương ăn hết. Thụ nhân tộc thiên tài bất mãn nói, ta lúc nào sẽ ăn người rồi, ta làm sao không biết? Thanh tú thiếu niên cười mị mị, một mặt người vật vô hại. Thụ nhân tộc đột nhiên kịp phản ứng, cẩn thận ngán Bạch Viêm vài lần, đột nhiên nhảy ra, hai chân phát run, toàn thân lá cây run run. Ngươi là đại ma vương, ngươi đừng tới đây. Tên này thụ nhân tộc linh hồn đều chạy, dọa nói chuyện đều cà lăm. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, đại ma vương uy danh sớm đã tại linh giới lan truyền ra, vô số người trước tiên mua đến đại ma vương chân dung, Bởi vậy tên này thiên tài đối Bạch Viêm diện mạo khắc sâu ấn tượng. Ta có khủng bố như vậy sao? Bạch Viêm sờ sờ mặt, có chút không hiểu, mặc dù hắn là đẹp trai không phải một điểm nửa điểm. Nhưng cũng không đến mức để cho người ta có phản ứng lớn như vậy a. Đại Ma Vương, ở nơi nào? Chạy mau a, Đại Ma Vương muốn ăn thịt người rồi. Vô số người bị động tĩnh hấp dẫn. Khi bọn hắn nhìn thấy Bạch Viêm lúc, đều không ngoại lệ quá sợ hãi. Giải tán lập tức, rất nhanh, Bạch Viêm quanh người 10 dặm phạm vi bên trong. Không còn có một tái sinh linh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.